Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 125, tiểu khả ái của lão đại, 53. Góc truyện audio.com. Chà chà sau khi gật gật đầu xong, mới giật mình giống như có điều gì đó sai sai. Đôi mắt ướt át kinh ngạc nhìn Chu ca ca, hàng mi đẹp dài và cong vút. Chà bảo bảo, nghe cũng hay nhỉ, tuy nhiên, chà ca nghe cũng rất hay. Hơn nữa cô là người có nhiệm vụ phải hoàn thành, nếu như để người khác nghe thấy được cô ấy sẽ cắm mặt vào đâu. Chà bảo bảo, vừa nghe liền không có lực sát thương. Nhìn vẻ mặt rối rắm của cô gái nhỏ, Chu Kình Hoán bất đắc dĩ nói. Chà chà không phải vừa mới nói rằng em chính là bảo bảo sao? Trong mắt anh em vẫn luôn là một bảo bảo cho nên gọi một chút lại không có vấn đề gì. Anh không kìm chế, giơ tay lên sờ sờ đầu cô, mái tóc mềm mại dưới bàn tay, anh muốn xoa nhưng lại lo làm rối kiểu tóc của cô. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc sờ sờ mái tóc mềm mại của cô một vài lần với sự kiềm chế và miễn cưỡng. Chà chà nhìn Chu ca ca, nghĩ lại rồi khó xử nói. Vậy thì anh ở trước mặt người ngoài đều gọi em là chà ca, còn lúc ở riêng em cho phép anh gọi em là chà bảo. Bên ngoài cô muốn lưu lại thể diện, nghe vậy Chu Kình Hoán không khỏi bật cười. Được rồi, đều nghe chà bảo bối nhà anh, cô gái nhỏ này làm sao có thể ngoan như vậy. Ân, nhà anh, tự hào, nga, anh gọi nhầm rồi. Chà chà trừng mắt nhìn anh, đôi mắt ướt át có chút tức giận. Đáng tiếc là khuôn mặt đó quá mức ngoan ngoãn, theo cách nhìn của Chu Kình Hoán, nó không có một chút lực sát thương nào. Anh cười giải thích đôi mắt đầy giảo hoạt, chà bảo em không thấy rằng xung quanh chúng ta không có ai sao. Vì vậy, dù anh có gọi em là gì thì cũng giống nhau. Nói cách khác miễn là về sau không có người khác xung quanh mình, hoặc nếu người khác không nghe thấy, hãy gọi chà bảo, không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, chà bảo yên tâm, chỉ cần có người ngoài, anh sẽ gọi là chà ca. Chà chà im lặng trong vài giây, sau đó chậm rãi gật đầu. Nghe có vẻ như không có vấn đề gì. Nếu có người ngoài sẽ gọi cô là chà ca tuyệt vời. Thất thất, ta mẹ nó, a hát, chà chà trọng điểm a, cô sai trọng điểm rồi a. Thất thất gần như hỏng mất mẹ nó, Chu Kình Hoán ta muốn bỏ ra ngoài đánh chết ngươi. Cư nhiên dám lừa gạt chà chà của ta, chấm, ta điên rồi, chà chà khó hiểu an ủi thất thất ngoan ngoãn, đừng nháo, hãy xem ta lừa anh. Thất thất, tôi tự bế, nghĩ đến đây, chà chà lại hỏi một câu. Cái đó, Chu ca ca gọi em là chà ca, là anh đã thừa nhận rằng em lợi hại hơn anh phải không? Cô gái nhỏ ngập ngừng hỏi, trong mắt tràn đầy mong đợi. Bị cô ấy nhìn như vậy, Chu Kình Hoán gật đầu theo ý cô, rất hợp tác nói. Chà bảo đều luôn luôn lợi hại hơn anh, nếu không, tại sao anh lại gọi em là chà ca? Chà chà, vậy thì em lợi hại hơn Chu ca ca, vậy có nghĩa là về sau chúng ta có thể thay đổi vị trí một chút. Hả, em có thể nói rõ hơn được không? Thiếu niên mỉm cười, Chu ca ca là giáo bá, nhưng em so với Chu ca ca lợi hại hơn, vì vậy về sau em sẽ là giáo bá. Sau đó em thay thế vị trí của Chu ca ca, có nghĩa là vị trí trước đây của em sẽ được đổi cho anh. Chỉ cần Chu ca ca của cô gật đầu, thì cô đã thành công xoán vị. Chà chà sắc mặt vui vẻ, đôi mắt đẹp sáng ngời ánh sao. Cách chương.